Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 47, huyết nhuộm hoàng cung, 2, góc truyện audio.com, ban đêm, mưa to như chút nước rửa toàn bộ đô thành, hết thảy dấu vết đều ở trong cơn mưa kia mà hầu như không còn, giống như trời xanh rơi lệ, xót thương cho phàm nhân vì một vật tầm thường mà chém giết máu chảy thành sông, cũng tựa như giọt nước mắt xót thương cho một vương triều gần tàn lụi. Một đêm này, Đông Phương gia cùng Hoàng thất đã trở thành chủ nhân của phù trận cùng thăng thiên lệnh, mà Vương gia tổn thất thảm trọng, mất đi một vị cao thủ võ thánh, nhưng cái gì cũng không có đạt được. Mà Đông Phương gia ở lần này là người lấy được lợi ích lớn nhất, một người không tổn hại, một phân tiền không ra, liền được phù trận giá trị ngàn vạn hoàng kim. Lão ca, ngươi nói lần này ai sẽ chiến thắng? Triệu gia, Dương gia, Đông Phương gia hay là Hoàng thất cùng Vương gia? Dương Lỗi nhìn mưa to bên ngoài, lúc này lộ ra yên lặng đặc biệt. Triệu Viễn cười cười nói, bọn hắn ai cũng không có chiến thắng chính là Tê Hồn Cốc. Đúng vậy, ha ha, lão ca nói không sai, Tê Hồn Cốc quả nhiên lợi hại. Dương Lỗi nở nụ cười, đát đát đát, tiếng đập cửa vang lên, chuyện gì, Triệu quản sự, đây là đồ vật ngươi muốn, người nọ nói xong lập tức ly khai. Dương Lỗi thấy hắn tiến đến, nhân tiện nói, Triệu lão ca chuyện gì cho ngươi kinh ngạc như thế. Hoàng thất cuối cùng bảo trụ được thăng thiên lệnh, bất quá. Chết hai vị võ thánh, Triệu Viễn ngồi xuống, sau đó từ từ nói ra, Hoàng thất rõ ràng bảo trụ được thăng thiên lệnh thật lợi hại. Dương Lỗi không khỏi kinh ngạc, bốn đại gia tộc cũng không có một phương là đèn đã cạn dầu, thực lực khủng bố, vì cái thăng thiên lệnh này nhất định sẽ là khuynh xào xuất động, liều lĩnh vô cùng. Chớ xem thường Hoàng thất, lão gia hỏa trong hoàng cung kia rất lợi hại. Triệu Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Dương Lỗi dừng một chút hỏi tiếp, như vậy bốn đại gia tộc thì sao? Tình huống bốn đại gia tộc như thế nào? Dương lão đệ ngươi hẳn là người Dương gia. Lúc này Triệu Viễn không có trả lời vấn đề, mà là ngoắc ngoắc nhìn Dương Lỗi. Cuối cùng Dương Lỗi vẫn là gật đầu. Quả là thế, nếu như không phải đại gia tộc như thế nào bồi dưỡng được thiên tài như Dương lão đệ ngươi? Triệu Viễn không khỏi thổn thức nói. Triệu lão ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, tuy ta xem như người Dương gia, nhưng đối với Dương gia ta là không có chút hảo cảm nào. Dương Lỗi cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Chắc hẳn lão ca cũng đã được nghe nói đến tam thiếu phế vật của Uy Vũ Vương phủ chứ? Chẳng lẽ ngươi là, đúng vậy, ta chính là tên phế vật trong miệng bọn họ. Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói, tựa hồ chuyện này cùng hắn không hề liên quan. Ha ha, phế vật ta xem bọn hắn mới là phế vật, lại còn nói Dương lão đệ là phế vật. Triệu Viễn cười ha ha, bất quá, Dương lão đệ ngươi che giấu đủ sâu. Hy vọng lão ca ngươi có thể bảo trụ bí mật này, chớ nói ra ngoài. Dương Lỗi nhìn Triệu Viễn, ngữ khí rất nghiêm túc nói ra. Ta sẽ không nói ra, điểm ấy Dương lão đệ ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, điểm danh dự ấy ta vẫn phải có, lão Triệu ta không phải bà tám. Triệu Viễn vỗ ngực nói. Bất quá lão ca, ngươi kỳ thật cũng không chỉ là một quản sự đơn giản như vậy a. Lúc này Dương Lỗi cũng không giữ lại, hỏi nghi hoặc trong lòng mình, Triệu Viễn này kỳ thật cũng rất thần bí, một quản sự mà thôi, có thể biết nhiều. Góc truyện audio.com Tin tức như vậy, nếu quả thật chỉ là một quản sự nho nhỏ, sao có quyền lợi cấp chí tôn tạp? Rất hiển nhiên không có khả năng. Dương lão đệ người ánh mắt như đúc, chủ nhân Trường Phong thương hội này họ Triệu. Thì ra là thế, Dương Lỗi cũng là người thông minh thường thường chỉ cần lộ một chút sẽ hiểu, không cần làm ra quá nhiều giải thích. Đúng rồi, lão ca, vừa rồi lão ca còn chưa nói tình huống của bốn đại gia tộc như thế nào. Lão đệ lo lắng Dương gia. Không có, Dương Lỗi lắc đầu, Dương gia cùng ta vô can, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thật ra này cũng không phải lời nói thật của Dương Lỗi, tuy hắn không có hảo cảm gì với Dương gia, bất quá trong khoảng thời gian thực lực của hắn còn nhỏ yếu, nương theo bóng mát của Dương gia, làm một ít việc sẽ thuận tiện hơn, thậm chí sẽ an toàn hơn một ít. Nếu như trong chuyện này Dương gia tổn thất thảm trọng, như vậy cũng không phải là điều hắn muốn. Triệu Viễn mỉm cười, không có dây dưa ở vấn đề này, mà chỉ nói. Bốn đại gia tộc Dương gia, Triệu gia, Đông Phương gia không hư hao chút nào, mà Vương gia Vương Bá Thiên chết, phù trận không giữ được. Dương Lỗi chấn động, phù trận của Vương gia rõ ràng bị đoạt rồi, là ai có phách lực lớn như vậy? Đông Phương gia, Đông Phương Bất Tử, Đông Phương gia không phải chạy đi đoạt thăng thiên lệnh sao? Như thế nào sẽ đi đoạt phù trận? Chẳng lẽ là Vương gia ở thời điểm đoạt thăng thiên lệnh chống lại cùng Đông Phương gia sao? Dương Lỗi suy đoán nói. Không phải, Đông Phương gia không có đi cướp đoạt thăng thiên lệnh, mục tiêu của bọn hắn là phù trận của Vương gia, Vương Bá Thiên kia là kẻ đần, cho rằng ba đại gia tộc chỉ nhằm vào thăng thiên lệnh, lại không nghĩ rằng bị Đông Phương Bất Tử theo dõi. Triệu Viễn giải thích nói, Đông Phương gia cùng Dương gia vốn chính là quan hệ thông gia, hai nhà liên hợp, Dương gia đi lấy thăng thiên lệnh, mà Đông Phương gia đi lấy phù trận, nhưng không nghĩ tới thăng thiên lệnh cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hoàng thất, quân cờ chênh lệch một bước, mà phù trận lại thật sự rơi xuống trong tay Đông Phương Bất Tử. Đã có phù trận, Đông Phương Bất Tử phía dưới vũ thần có thể nói vô địch rồi. Cái phù trận kia thực cường đại như vậy sao, chẳng lẽ không có bất kỳ khuyết điểm nào? Nếu như không có khuyết điểm mà nói, chủ nhân phù trận kia như thế nào lại lấy ra đấu giá? Dương Lỗi khó hiểu hỏi, trong lòng hắn tinh tường, phù trận này nếu quả thật không có nhược điểm mà nói, phù trận này chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra bán đấy. Tự nhiên là có, cái kia chính là lúc sử dụng tiêu hao năng lượng cực lớn, cho nên thúc dục phù trận tối thiểu nhất cần cảnh giới vũ hoàng, hơn nữa vũ hoàng cảnh giới chỉ có thể thúc dục 3 lượt, sau 3 lượt sẽ bất lực rồi, có thể thấy được phát động cái phù trận này cần có năng lượng khổng lồ ra sao. Đương nhiên nếu như cái phù trận kia cho lão đệ ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng rồi, dùng thập thành đan vô cùng, hoàn toàn có thể thiêu đốt đan dược để thúc dục. Dương Lỗi cười cười, lại không để ý, một bộ phù trận mà thôi, sau này mình hoàn toàn có thể tự luyện chế. Đúng rồi, lão ca có đan phương hồi khí đan hay không? Dương Lỗi nhớ tới một chuyện, nếu như có đan phương hồi khí đan mà nói, như vậy ở trên gia tộc đại tỷ thí gần như ở vào thế bất bại rồi. Triệu Viễn nhăn mày lại, hồi khí đan này là căn bản. Góc truyện audio.com, của Triệu gia, muốn lấy đến đan phương hồi khí đan, khó. Khó, cách chương.